Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753. Chương 753. Các ngươi liền muốn đại họa lâm đầu rồi. Ba canh, bốn người khí tức trên thân 10 phần quỷ dị, giống như là từ trong cửu u luyện ngục mà đến. Tất cả đều âm trầm vô cùng, nhất là cầm đầu một nữ tử. Ánh mắt thâm thúy tà mị, mang theo một chút tinh mang, để cho người ta một chút phía dưới liền dùng mình. Mặc dù dáng người cùng tướng mạo cũng còn không sai, lại làm cho người có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Trung đình hóa oán cốc người, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà so Nguyệt Nha tử đợi người tới càng nhanh. Cái gì? Lại là trung đình hóa oán cốc người? Tại hạ nghe nói hóa oán cốc này tu luyện công pháp cực kỳ tà ác. Nếu như không phải đệ tử của hóa oán cốc coi như khắc chế, cơ hồ muốn bị trung đình diệt môn rồi. Như hôm nay đại biến phía dưới, hóa oán cốc quật khởi mạnh mẽ, tại trung đình tạo thành một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đệ tử của bọn hắn truyền nhân, tất cả đều ngang ngược càn rỡ đã quen. Hôm nay lại bị Dương Chân như vậy đối đãi, khẳng định sẽ tức giận phía dưới ra tay đánh nhau rồi. Dương Chân này, thật đúng là cái gì cũng dám làm. Nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản không biết hóa oán cốc người, cái này cũng dám đắc tội. Dương Chân là ai? Đây chính là dám nói tự mình tu luyện ra 100 đạo thiên hoa, càng dám trắng trợn tại nguyên chỗ chờ lấy các đại thiên quyến chi nhân tồn tại. Còn có người nào là hắn không dám đắc tội? Lần này phải có náo nhiệt có thể nhìn rồi. Nghe nói hóa oán cốc người xuất thủ cho tới bây giờ không lưu người sống. Ngoặc kép, một đám người nghị luận ầm ĩ phía dưới. Quan Thiên Kính bên trong, Vạn Kiếm mặc dù không có đi ra, trường kiếm trong tay lại nắm thật chặt. Rất hiển nhiên, nếu như Dương Chân một khi có cái gì bất trắc lời nói, Vạn Kiếm tất nhiên sẽ cái thứ nhất lao ra. Quan Thiên Kính dưới, đám người mặc dù sắc mặt cổ quái, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao Vạn Kiếm tính mệnh hiện tại có thể nói là nắm giữ tại Dương Chân trong tay. Dương Chân một khi chết rồi, cái kia Vạn Kiếm cũng vô pháp sống sót. Mặc dù có chút quỷ dị, chuyện này phát triển lại cũng hợp tình hợp lý. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, tất cả đều nhìn chằm chằm Dương Chân, muốn nhìn một chút Dương Chân như thế nào đối phó bốn người này. Đánh là khẳng định đánh không lại, liền xem như lại thêm Vạn Kiếm một người, hai người cũng không nhất định là trước mắt bốn cái hóa oán cốc đối thủ. Đương nhiên, nếu như Dương Chân có thể kéo dài thời gian đến Nguyệt Nha tử bọn người đến nơi, nói không chừng có thể thay đổi càn khôn. Lúc này, cái kia hóa oán cốc cầm đầu nữ tử bỗng nhiên phát ra liên tiếp rồi âm thanh cười khanh khách. Nghe được đám người dùng mình, ngươi là ai? Nữ tử kia ánh mắt thâm thúy giống như là muốn nhìn thấu Dương Chân bình thường. Nhìn từ trên xuống dưới Dương Chân, hỏi tiếp, ngươi có biết bọn ta là ai hay không? Dương Chân bĩu môi một cái nói, các ngươi là ai? Quan bản tao thánh đánh rắm. Ngươi nghe nói qua ăn cướp còn nhìn đối phương là ai sao? Ăn cướp, nghe được cái từ này, tất cả mọi người đều có một loại hoang đường cảm giác. Dương Chân hỗn đản này thật đúng là trắng trợn bắt đầu ăn cướp. Thế nhưng là ăn cướp chẳng lẽ không phải là muốn nhìn một chút đối phương thực lực sao? Lấy hóa oán cốc bây giờ tụ tập cùng một chỗ thực lực, đừng nói là một cái Dương Chân, chính là hai cái Dương Chân, chỉ sợ cũng không đủ giết a. Quả nhiên, nghe được Dương Chân lời nói, hóa oán cốc người tất cả đều cười lên ha hà, giống như là nhìn một cái đồ đần một dạng nhìn xem Dương Chân. Chậm rãi hướng về Dương Chân bước tới, mọi người ở đây sắc mặt đại biến, coi là một trận đại chiến không thể tránh được thời điểm. Dương Chân bỗng nhiên trừng hai mắt, không lùi mà tiến tới, chỉ vào hóa oán cốc bốn người nói ra, các ngươi liền muốn đại nạn lâm đầu rồi. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, lại tới đây sau đó, thần thức không gian bên trong nhiều vài thứ sao? Thần thức không gian nhiều vài thứ, tất cả mọi người sắc mặt đều là nhất biến, nhất là Quan Thiên Kính bên dưới đám người. Nghe vậy tất cả đều chửi ầm lên, Dương Chân hỗn đản này, vậy mà hạ độc, trách không được như vậy không có sợ hãi, nguyên lai sử dụng hạ độc loại này thấp hèn thủ đoạn. Cái này Dương Chân đến cùng lai lịch ra sao? Độc gì vậy mà liền Hóa Oán Cốc người đều không có chút nào phát giác? Không đúng, Hóa Oán Cốc người tinh thông tinh luyện chi thuật, đối dùng độc càng là cũng không lạ lẫm. Dương Chân dám ở trước mặt Hóa Oán Cốc chơi độc, đơn giản chính là tự rước lấy nhục. Quả nhiên, nghe được Dương Chân mà nói sau đó, Hóa Oán Cốc bốn người chỉ là hơi sững sờ, liền kịp phản ứng, hai mặt nhìn nhau phía dưới cười ha ha. Cái kia tà mị nữ tử nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân, thậm chí đối với Dương Chân thổi một tiếng huýt sáo, một mặt nghiền ngẫm nói ra: tiểu tử, rất hiển nhiên, người đối Hóa Oán Cốc không hiểu rõ lắm a. Chẳng lẽ người không biết, tại Hóa Oán Cốc truyền nhân đệ tử trước mặt dùng độc chính là một chuyện cười sao? Dương Chân tự nhiên biết Hóa Oán Cốc cái này tồn tại. Trên thực tế mấy ngày nay hắn liền những người này bát đại tổ tông đều nghe được rồi. Chỗ nào không biết Hóa Oán Cốc người đối dùng độc một đạo tạo nghệ rất sâu. Cho nên Dương Chân một bên dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ, một bên âm thầm đề phòng nữ nhân này cho hắn dùng độc. Cái khác độc cũng không có gì, nếu là thần không biết quỷ không hay cho hắn hạ điểm cái gì một đêm bảy lần tán, kim sử không ngã hoàn cái gì, vậy thì có điểm không tốt lắm. Mắt thấy bốn người tất cả đều một bộ ăn chắc bộ dáng của mình, Dương Chân trên mặt nhếch miệng lộ ra một cái thần bí hề hề dáng tươi cười, nháy nháy mắt nói ra: tiểu tỷ tỷ, nếu là dùng độc người trong nghề, vì cái gì không nhìn thần thức không gian bên trong đâu? A, đúng, nhìn cẩn thận một điểm, bản tao thánh độc cũng không phải tốt như vậy phát giác. Nghe được Dương Chân lời nói, cái kia tà mị nữ tử sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Rất hiển nhiên, nàng đã nhận ra thần thức không gian đồ vật. Tà mị nữ tử sắc mặt như thế nhất biến, triệt để đem mặt khác ba người cho làm mộng bức rồi. Vội vàng quan sát bên trong thân thể thần thức không gian, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Tất cả đều trợn mắt đối mặt, nhìn chằm chằm Dương Chân gầm thét một tiếng: ngươi đến cùng làm cái gì? Hỗn trướng, vậy mà sử dụng như vậy thấp hèn thủ đoạn, không tốt. Sư tỷ, độc này rất là ngoan cố, ta đều không có biện pháp dung chuyển mảy may. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức an giật, dù bận vẫn ung dung bày tảng đá tọa hạ, bình chân như vậy nói: các ngươi a, đại họa lâm đầu không tự biết, chỉ cần bản tao thánh một cái ý niệm trong đầu, hoặc là đánh cái búng tay, các ngươi liền thất khiếu chảy máu mà chết, nhục thân ngàn năm không hỏng, ngàn năm sau đó nếu là có thất âm thất dương chi khí tiến vào thi thể, liền sẽ thi hóa, biến thành nuốt huyết nhục zombie. Zombie các ngươi biết là cái gì không? Không biết a, được rồi, không nói với các ngươi, miễn cho hù đến các ngươi. Tà mị nữ tưởng rác mặt âm trầm không chừng, trên thân bộc phát ra từng đạo màu xám khí lãng, hiển nhiên đang nghĩ biện pháp loại trừ thần thức không gian bên trong độc. Quan Thiên Kính dưới, tất cả mọi người đều có chút mộng bức, chẳng lẽ Dương Chân coi là thật thần không biết quỷ không hay cho Hóa Oán Cốc người hạ độc rồi? Cái này cần bao sâu dùng độc tạo nghệ mới có thể lặng yên không tiếng động liền Hóa Oán Cốc người đều trúng chiêu a? Dương Chân người này quả nhiên kinh khủng, thậm chí so vạn kiếm thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Không ít người trong lòng âm thầm quyết định, về sau như không tất yếu, nhất định phải rời Dương Chân xa một chút, càng xa càng tốt. Lúc này, Tà Mị Ý Tử sau lưng một cái Hóa Oán Cốc nam đệ tử sắc mặt bỗng nhiên trở nên đỏ lên, phun một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt sung huyết, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, nổi giận gầm lên một tiếng gào thét nói ra: "Đồ hỗn trướng, ngươi muốn chết!" Oanh, một luồng ngập trời chân nguyên khí lãng tại nam trên người đệ tử bạo phát đi ra. Cả người phảng phất giống như một tia chớp bình thường, hướng về Dương Chân cuồng sông mà đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện dọa Quan Thiên Kính bên dưới tất cả mọi người nhảy một cái. Nhất là Cảnh trưởng lão, sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng tự lẩm bẩm: "Hóa Oán Cốc đúng a, nếu là dám đả thương Dương Chân, lão phu định dạy các ngươi có đến mà không có về." Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là Dương Chân vậy mà giống như không nhìn thấy cái kia xông lên nam đệ tử một dạng. Liền liền Vạn Kiếm đều một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân. Giống như là chưa kịp phản ứng, Dương Chân đồng thời không phải là không có phát hiện xông lên nam đệ tử. Khoảng cách gần như thế, nam đệ tử kia giống như điên cuồng, như cái rút bị điên người bình thường hướng về hắn vọt tới. Có thể cảm giác không thấy mới là lạ. Lúc này, nhường tất cả người không tưởng tượng được sự tình phát sinh rồi. Cái kia Tà Mị nữ tử bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, tiện tay huy động ở giữa, một dải lụa đối với nam đệ tử phóng đi, trong chớp mắt liền tới đến nam đệ tử bên người, bộp một tiếng đem nam đệ tử quất đến trên mặt đất. Nam đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, một mặt sát khí nồng đậm hướng về Tà Mị nữ tử nhìn lại. Đánh, đánh nhau, liền liền Giao Thánh Cung mấy người đều lấy làm kinh hãi. Tam Thành Nữ càng là kinh ngạc mà hỏi, đến cùng là cái gì độc, vậy mà như thế kinh khủng. Kiếm Lão trần chờ một lát, có chút mộng bức tự lẩm bẩm: "Kỳ quái, loại này triệu chứng, vì cái gì có chút quen thuộc?" Giao Thánh Cung cung chủ cũng là ồ lên một tiếng, cùng Kiếm Lão liếc nhau nói ra, nhìn cùng bị thứ khí ảnh hưởng tâm thần giống như, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,